Bá khí, chương 338, khu vực băng sát, góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân dưới chân Thánh Giao cũng phát ra tới một tiếng gầm thét bất an, Vô Ngân xuất sinh này muốn công kích cẩn thận. Hoàng đế trong lòng run sợ quát lên, Phong Vân Vô Ngân quay đầu lại cười một tiếng, hắn chỉ sợ là không có cơ hội phát ra công kích. Phong Vân Vô Ngân vừa dứt lời, phanh, một tiếng vang thật lớn từ trong cơ thể ba xà truyền ra. Đây là một lần nổ tung kinh khủng, tác dụng ở trong cơ thể ba xà, 367 long thần lực vào trong cơ thể ba xà, đột nhiên muốn nổ tung lên, sinh ra 2-3 lần lực nổ tung. Bạo tạc lần này, mặc dù là ở trong cơ thể ba xà hoàn thành, nhưng có dư uy chấn vỡ thời không, bốn vách đường hầm thạch bích cứng rắn cũng bắt đầu tuôn rơi rớt xuống vô tận cho bụi. Ba xà kia thân thể bắt đầu co rút lay động, con mắt rắn, miệng rắn cùng với mỗi một tấm vảy rắn cũng phát ra khói xanh lượn lờ, còn có nhiều tia vết máu, hắn cất tiếng kêu đau buồn bã, trong cơ thể kết cấu đã bị lần này nổ tung tổn thương rồi. Bất quá, hắn không hổ là có được một ti thần thú huyết thống yêu ớt, ăn một cái chiêu long bạo thức như cũ không chết, cũng nghĩ muốn ra sức bứt ra, muốn thoát đi ra ngoài. Không biết làm sao, đầu rắn khổng lồ kia bị kẹt ở trong khe hở, trong lúc nhất thời khó có thể thoát thân. Phong Vân Vô Ngân ha ha cười một tiếng, một chiêu long bạo thức cũng đủ để cho nó hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, chỉ có thể chạy trối chết. Bất quá, ngươi vận khí quá kém, thân thể cũng mắc kẹt, biến thành mục tiêu sống của ta. Lại nói tiếp, cái ba xà này cũng biệt khuất vô cùng, nếu như hắn và Phong Vân Vô Ngân ở một mảnh khu vực chiến đấu, hắn còn có thể mượn sức thân thể khổng lồ so với Thánh Giao càng khổng lồ hơn, cùng Phong Vân Vô Ngân chiến đấu thi triển ra ba xà thân thể đặc biệt tiến hành công kích. Thí dụ như chiền, xiết đuôi rắn quật, dù không khá gì hơn, sau khi bị thương, cũng có thể chạy trốn. Nhưng hắn thời vận không tốt, bây giờ bị kẹt ở đây, không thể ra. Phong Vân Vô Ngân xoa tay, cười hắc hắc, lão tử hôm nay, muốn đánh chết ngươi. Thử lại lần nữa chiêu thứ 7, yên diệt. Phong Vân Vô Ngân tâm tư đùa chơi nổi lên, hữu quyền vung lên, 367 long thần lực một lần nữa ngưng tụ, điện quang hỏa thạch đánh ra tới một quyền. Yên diệt, phốc, lúc này long hình chân khí thô to, ngưng tụ lực lượng trong nháy mắt đánh vào thân thể ba xà. Ách, Vô Ngân, quyền pháp này, hẳn là tác dụng ở bên trong thân thể địch nhân, tiến hành nổ tung, đem địch nhân nội tạng kinh mạch toàn bộ chấn vỡ, thật lợi hại. Ba xà này, cũng bị một quyền ngươi tổn thương không có sức hoàn thủ, ngươi vừa đánh hắn một quyền, lần nữa sinh ra lực nổ tung, trực tiếp phá hủy ba xà. Hoàng đế lẩm bẩm nói. Vô Ngân, quyền pháp ngươi, để cho chấm mở rộng tầm mắt, thật sự rất lợi hại, lực sát thương không gì so sánh nổi. Bây giờ, ngươi đã có thể dễ dàng giết chết một đầu thánh giai năm truyền đại yêu rồi, không ngờ có thủ đoạn kinh người như vậy. Phanh, hoàng đế vừa dứt lời, trong cơ thể ba xà, phát ra tới một tiếng nổ tung kinh khủng, nổ huyết nhục ba xà bay tung tóe, toàn thân lân phiến, đều bị bóc ra. Ba xà sao chịu được, thân thể cũng bắt đầu xuất hiện nhiều tia nứt nẻ. Hô, ba xà, rốt cục muốn chết. Hoàng thúc thở phào nhẹ nhõm, sau một khắc, phanh, trong cơ thể ba xà, không có dấu hiệu chút nào, lần nữa phát sinh một lần nổ tung, bụng của ba xà trực tiếp bị tạc mở thành một lỗ thủng, rất nhiều nội tạng toái phiến cũng hắt ra. Góc truyện audio.com, không đợi mọi người kịp thời phản ứng, phanh, phanh, phanh, trong cơ thể ba xà tiếng nổ mạnh liên miên không dứt nhưng lại đột nhiên liên tiếp bạo tạc ra 10 lần, đầu bán thần thú bị nổ thành một mảnh cho bụi, bị chết không thể chết lại. Chà, Trúc lão kinh hô một tiếng, tiểu oa nhi, này, người cái quyền thứ hai này, thế nhưng ở trong cơ thể ba xà, liên tục dẫn phát 10 lần nổ lớn, đem năm truyền thánh thú tạc thành bụi phấn. Quá trâu rồi, một quyền này, gọi là cái gì? A yên diệt, một quyền này đánh ra tại trong cơ thể mục tiêu, liên tục nổ tung 10 lần, yên diệt hết thảy. Hết thảy quy trần, Phong Vân Vô Ngân vân đạm phong khinh nói, tốt lắm, chúng ta bây giờ giết đi ra ngoài. Ba xà cũng là không may, thân thể ở trong khe hở, đã thành mục tiêu sống của Phong Vân Vô Ngân. Một chiêu, yên diệt đánh ra đem ba xà xé thành bụi phấn. Chiêu, yên diệt này đích thật là diệt tuyệt tất cả, đem ba xà đánh thành một đống bụi, hài cốt không còn, Phong Vân Vô Ngân đều không có mò được một điểm chỗ tốt nào cả. Bất quá tại trong khe hở cũng gần một tháng, Phong Vân Vô Ngân cũng cảm thấy bực bội vô cùng, nóng lòng muốn đi ra ngoài. Bởi vậy, Phong Vân Vô Ngân ý niệm khẽ động cùng Thánh Giao lao ra bên ngoài. Lúc này đúng là lúc mặt trời cao rực rỡ chiếu xuống, bên ngoài khe hở cũng không gặp bất luận một đầu thánh thú nào vây quanh, chờ đợi Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân đưa tầm mắt nhìn qua, phát hiện tại mấy vạn dặm có thật nhiều thánh thú, hắn thò đầu ra nhìn chung quanh. Nhưng thân thể của bọn hắn đều lạnh run, chí lực bọn chúng tuy rất thấp nhưng lúc này rõ ràng toát thần sắc e ngại. Vừa rồi, Phong Vân Vô Ngân đánh chết ba xà, năm vòng đại yêu, đủ để làm cho một đám thánh thú tụ tập ở đây chấn động. Ba xà diệt vong về truyền ra oán khí, làm khu vực này tất cả thánh thú, đều cảm rung động, không dám đi săn đám người Phong Vân Vô Ngân. Lúc này Phong Vân Vô Ngân, trong ánh mắt ngược lại tràn ngập dục niệm đi săn, toàn thân đều phát ra ngọc chất sáng bóng, hổ gầm rồng ngâm, bộ phận chân long thế giới trong cơ thể thẩm thấu phát ra long tộc nhàn nhạt. Cũng chính là loại khí chất đặc thù này, làm tất cả thánh thú, đều bị kinh sợ, sau khi nhìn thấy Phong Vân Vô Ngân rời khỏi khe hở, kể cả những năm truyền kỳ lân, tù nghiêu, trúc long ngụy thần thú đều gào rú một tiếng, dùng tốc độ cực nhanh, chạy trốn, biến mất tại trong tầm mắt Phong Vân Vô Ngân, tiến vào xào huyệt của bọn hắn, không dám xuất hiện nữa. Đại lượng thánh thú tại trong mắt Phong Vân Vô Ngân đã bắt đầu chạy thục mạng. Lúc này Phong Vân Vô Ngân vốn đều muốn đại phát thần uy trắng trợn đi săn thánh thú, cũng cảm thấy mất hứng. Không ngờ chúng nó đều sợ đến mức này. Phong Vân Vô Ngân bất đắc dĩ thở dài nói. Không ngờ người uy mãnh trực tiếp giết chết một đầu ba xà, đem thánh thú khu vực này, đều hù chết, bọn hắn không ẩn núp đi mới là lạ. Hoàng đế mỉm cười nói. Trúc lão chép miệng nói. Chủ yếu vẫn là bởi vì, người bây giờ có chân long thể chất đối với thánh thú bình thường, có tác dụng uy hiếp. Thật giống chuột đối với mèo có bản năng sợ hãi sợ vậy. Đương nhiên, những thánh thú này sinh hoạt tại nơi thiên địa linh khí cực độ cuồng bạo, bản thân trí tuệ không cao, bởi vậy mới e ngại, nếu như là thánh thú tiến hóa làm người, nó có trí thông minh thì cũng không dễ dàng bị dọa như vậy. Nói không chừng còn trăm phương ngàn kế ám toán mưu đồ tiểu oa như ngươi. Gocchuyenaudio.com Ngươi bây giờ chân long thể chất đối với yêu thú mà nói là bổ dưỡng vô cùng, chỉ cần đem ngươi nuốt trọn, luyện hóa bộ phận chân long đường vân trong cơ thể thân thể của ngươi, vậy bọn họ có thể đạt được chỗ tốt không cách nào lường được. Ngừng lại một chút, Trúc lão tiếp tục nói. Tiểu Oa Nhi, hiện tại ngươi còn có muốn tại khu vực này tiếp tục tìm bắt thánh thú hay không? Ngươi muốn biết rõ bọn hắn sinh hoạt tại khu vực này, đã đến vạn năm đều mở ra rất nhiều vết nứt không gian, đứt gãy, với tư cách xào huyệt ngươi phải tìm được bọn hắn cũng cực kỳ không dễ dàng gì. Bởi vì, ngươi đối với không gian pháp tắc cũng chưa quen thuộc. Hồi phục, không nên, Phong Vân Vô Ngân lắc đầu nói. Cũng không cần tại khu vực này rông dài nhiều, chúng ta đã trêu chọc phiền toái ở khu vực này, đã gần một tháng, chắc hẳn, những người khác tầm bảo đã tới Tuyết Ngư Đảo chuẩn bị truyền đưa vào Cổ Thương Kiếm Đế bảo tàng. Chúng ta nhất định phải lập tức đi Tuyết Ngư Đảo mới được. Phong Vân Vô Ngân thúc giục Thánh Giao, hướng phía trước phi hành, muốn lập tức vượt qua khu vực thánh thú tụ tập. Dọc theo con đường này, tất cả thánh thú, đều sợ tới mức giấu kín thân hình, cũng không lộ diện, càng thêm không có khả năng đến trêu chọc công kích đám người Phong Vân Vô Ngân. Bởi vậy, đường xá cực kỳ thông thoáng, bằng phẳng. Thời gian dần trôi qua, những nơi đi qua thiên địa linh khí trình độ bạo loạn càng ngày càng mạnh, hỗn độn chi khí cũng càng ngày càng mỏng manh, thậm chí có thể nhìn thấy hải vực phía trước xanh thẳm, bầu trời tươi đẹp, hô hấp đến không khí hơi tanh mặn. Ahata, chúng ta lập tức liền phải ly khai khu vực này rồi, dường như đã có cảm giác trải qua mấy đời. Nếu không phải bởi vì có Vô Ngân, chúng ta đã sớm mai táng tại khu vực này. Hoàng Thúc thổn thức cảm thán nói. Đúng lúc này, ha ha ha, bổn công tử ở chỗ này khổ đợi đã lâu, không thể tưởng được các ngươi rốt cục vẫn đến, rất tốt, rất tốt. Một thanh âm có chút lạnh lùng kiêu căng từ trên trời giáng xuống, ở bên trong thanh âm này, tràn ngập cảm giác về sự ưu việt, phảng phất là từ trên cao nhìn xuống chúng sinh vậy. Ngũ luân thánh quang đại bản ánh sáng chói lọi rơi vãi, phổ độ chúng sinh. Trong hư không, một pho tượng trung niên nam tử áo trắng, lưng đeo chiến đao, dẫm trận đi ra. Trong lúc nhất thời, vô số ánh sáng, đều tập trung ở trên người trung niên nam tử áo trắng, rất nhiều không gian, đều tại vạn vẹo, giống như trong hồ nước nổi lên rung động vậy. U Đao Công Tử tại khu vực vạn thú hỗn loạn, thành công tấn thăng thánh giai năm truyền, trên người có một ít thượng cổ thương đế huyết mạch. U Đao Công Tử, dùng trăm phương ngàn kế, ở tại khu vực này chờ đợi Phong Vân Vô Ngân, hắn muốn cướp đoạt cái chìa khóa trong tay Phong Vân Vô Ngân, cùng với từ trong miệng Phong Vân Vô Ngân, ép hỏi ra một ít sự tình. Úc, lại là ngươi, Phong Vân Vô Ngân cũng là nhận ra U Đao Công Tử. Ngươi là thánh giai năm truyền, cùng Bạch gia hai cái tạp chủng, Bạch Lệ, Bạch Khải, là cùng một cấp số, ngươi muốn làm gì? Bắt ta sao? Phong Vân Vô Ngân có chút hăng hái nhìn U Đao Công Tử tựa hồ là đang nhìn một con mồi. Tại một tháng trước, Phong Vân Vô Ngân gặp được U Đao Công Tử chỉ có thể trốn chạy để khỏi chết mà thôi, tất cả công kích đều không thể đánh bại phòng ngự U Đao Công Tử. Khi đó, một tên thánh giai năm truyền nhân loại, đối với Phong Vân Vô Ngân mà nói, thì không cách nào chống lại. Gocchuyenaudio.com Mà bây giờ tình huống phát sinh biến hóa, Phong Vân Vô Ngân bình tĩnh nhìn xem U Đao Công Tử cản đường. U Đao công tử trên đỉnh đầu lơ lửng 5 cái thánh quang đại bàn, ở bên trong, đang nổi lên vô số thượng cổ đao văn, đường cong, còn có thật nhiều hành khúc hiện tại hát vang, thánh âm to rõ, phát ra một ít khí tức thiết huyết. U Đao công tử bế nghễ nhìn đám người Phong Vân Vô Ngân, nhịn không được vươn ra đầu lưỡi liếm láp một chút, cười gằn nói. Phong Vân Vô Ngân, ngươi đem chìa khóa giao trên người ngươi cho bổn công tử. Sau đó, nói ra bí mật trên người của ngươi. Ngươi có thể vượt cấp chém giết thánh giai võ giả, còn có thể tại khu vực hỗn loạn bảo vệ tánh mạng, đừng nói cho bổn công tử, trên người của ngươi không có bí mật. Tất cả bí mật toàn bộ hiến cho bổn công tử có thể cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi quỳ xuống, thề trở thành nô lệ bổn công tử. Đầu giao long thánh thú kia cũng muốn cống hiến cho bổn công tử làm tọa kỵ. Nói cho ngươi biết, bổn công tử thiên phú dị bẩm, lần này tầm bảo chính là bổn công tử có đại khí vận có thể thành tựu, về sau, tại vô biên hải vực bổn công tử nhất định là thế lực lớn nhất, có thể cùng giới vương quân đoàn, bạch gia đại gia tộc chống lại. Phong Vân Vô Ngân, ngươi làm nô lệ bổn công tử đệ, sẽ có thật nhiều ưu đãi. U Đao công tử chậm rãi nói, giống như đã điều khiển sinh tử Phong Vân Vô Ngân rồi vậy. Đã đủ rồi, Phong Vân Vô Ngân nhàn nhạt quát bảo nói. Nếu như ngươi nhân vật nhỏ bé ta lật tay có thể đánh chết vô số, ngươi ở trước mặt ta chậm rãi làm cái gì? Ngươi đi chết đi, thình lình Phong Vân Vô Ngân nắm tay phải ngưng tụ 367 long thần lực dùng một chiêu. Long bạo thức ngang nhiên đánh ra, một quyền chi uy, long trời lở đất điên đảo nhật nguyệt càn khôn cũng nương theo chân long khí tức phát ra long ngâm. Cái gì? U Đao công tử nghiêm nghị hét to cũng xuất thủ. Lưng đeo trường đao phóng lên trời, dung nhập trên đỉnh đầu năm thánh đại bàn, hoán phát ra bổn nguyên đao uy có rất nhiều vết đao cổ xưa, đều tỏa ra trong không khí, bạo tạc nổ tung ra vô số xương trắng hoa sen, một đạo đao khí ước chừng dài đến trăm dặm, lăng không chém giết đi ra. Đao khí này, đản sinh ra thời không phong bạo thiên giới thánh hỏa, hoàng tuyền chi thủy, cũng quấn quanh lấy quy xà, ô nha các loại, diễn dịch ra rất nhiều đao pháp ảo diệu, vô cùng hung uy. Phanh, đao mang, cùng Phong Vân Vô Ngân đánh ra chân long hư ảnh, trên không trung đụng nhau, bạo phát đi ra tiếng nổ mạnh, một mảng lớn không gian, giống như sân khấu giống bị sốc lên rồi, sinh ra thời không trùng động. Đây là cái quyền pháp gì? U Đao công tử trong nội tâm đột nhiên sinh ra đến một loại dự cảm bất hảo. Phong Vân Vô Ngân, đây là cái quyền pháp gì? Hắn vừa dứt lời, phanh, một tiếng cự bạo vang lên, một đoàn mây hình nấm khổng lồ tại trước người U Đao công tử sinh ra, sóng khí tung bay, tất cả không khí, đều bị ngưng tụ, hình thành từng tầng vách tường tinh thể vỡ ra. Chiêu long bạo thức áo nghĩa chính là một cái chữ bạo. Tuy nhiên cùng một đao kia của U Đao công tử cùng triệt tiêu, nhưng trung quy vẫn muốn bạo thoáng một phát hơn nữa, bạo tạc nổ tung lực là 367 long. Phốc, U Đao công tử lăng không một bảo, đẩy ra mấy chục thước lục phủ ngũ tạng, đều đang chấn động, mặc trên người áo bào trắng, cũng bị chấn nát, bay múa đầy trời, tóc hắn dài tản ra, mất trật tự vô cùng, liên tục gào rú. Là quyền pháp gì? Góc chuyện audio.com. Tuy nhiên, một bảo tạc này cũng không có tại trong cơ thể U Đao công tử phát sinh, nhưng một việc mà hắn trước căn bản không thể tưởng được một quyền sát chiêu này, nhưng thật ra là một bảo, đang không có phòng bị U Đao công tử cũng bị chấn thương. Hắn nhổ ra một ngụm nhỏ máu tươi quyết định thật nhanh, lập tức liền muốn chạy trốn. Phong Vân Vô Ngân, ngươi quả nhiên có chút bổn sự, bất quá, ngươi không nên đắc ý, ngươi còn giết không được bổn công tử, các ngươi đợi bổn công tử mời một ít hảo hữu, lại để đối phó ngươi. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Phong Vân Vô Ngân một bước ra, nắm tay phải lần nữa đánh ra chiêu. Yên Diệt, là sát thần quyền pháp chiêu thứ 7, Yên Diệt, ngươi quyền pháp này, giết không chết bổn công tử đâu. U Đao công tử vung tay lên, một đạo đao mang khổng lồ chém ra trường phong vạn dặm, khắp nơi đều là khe rãnh. Phong Vân Vô Ngân đánh ra hình rồng chân khí, lập tức liền bị ngăn trở bị U Đao công tử tán phát ra đao mang, một mực trói buộc. U Đao công tử nhe răng trợn mắt nhe răng cười liên tục. Bổn công tử sẽ không chơi với ngươi nữa rồi. Hắn muốn nhân cơ hội này, bỏ chạy. Thình lình lúc đó, không hay, phanh, phanh, phanh, phanh, liên tục 10 lần bạo tạc nổ tung, bỗng nhiên vang lên. Từng cổ sóng lớn khủng bố, từng đoàn mây hình nấm cực đại, toàn bộ đều tại trùng kích U Đao công tử. Không gian cực độ áp xúc hỗn loạn, làm U Đao công tử sẽ không thể triển khai thuấn di, bỏ chạy đi được. 10 lần bạo tạc nổ tung. Ngươi, đây là cái quyền pháp gì? U Đao công tử trên mặt hiện ra thần sắc rõ ràng cực kỳ không cam lòng, ánh mắt nhìn xem Phong Vân Vô Ngân. Sau một khắc, cạch cạch cạch két, U Đao công tử toàn thân sinh ra vô số đường vân rậm rạp cả người hắn, giống như một kiện đồ sứ bị đánh nát, lập tức vỡ ra thành trăm ngàn mảnh, mọi mảnh vụn đều hóa thành bột mịn. Đánh chết rồi, U Đao công tử bị liên tục lực lượng nổ tung ảnh hưởng đến, bị đánh chết tươi. Ngươi giết chết một thánh giai năm truyền. Hoàng đế trợn mắt há hốc mồm, rất hiển nhiên, giết chết U Đao công tử, nếu so với giết chết đầu ba xà không có chí lực kia, bị kẹt tại trong khe hở, có sức thuyết phục lớn hơn nhiều. Càng có thể nói rõ Phong Vân Vô Ngân Võ Dũng, chính là một cái đồ cuồng vọng, giết chết hắn, cùng giết chết một con sâu cái kiến không có bất kỳ khác nhau, không đủ để vui mừng. Chỉ tiếc toàn thân hắn hết thảy đều bị chấn nát, thần hồn tan vỡ, ta không có mò được một điểm chỗ tốt. Phong Vân Vô Ngân mây trôi nước chảy, biểu hiện trên mặt không vui không buồn. Đi, chúng ta ly khai khu vực này. Tâm niệm vừa động, thánh giao phá không bay ra, triệt để ly khai cái khu vực hỗn độn vạn thú hỗn loạn này. Giờ phút này Phong Vân Vô Ngân đánh chết một thánh giai năm truyền, đều hoàn toàn không có thái độ đắc chí, đã thể hiện khí chất ma đạo kiêu hùng, thấy hoàng đế cùng đám người trúc lão đều thầm khen. Giao Long phi hành một hồi, rốt cục triệt để ly khai khu vực vạn thú hỗn loạn, đi tới phía ngoài một khu vực sáng sủa trời quang. Mặt trời treo cao, phía dưới là một ít hoang đảo, trong không khí, không còn có bất luận cái gì dấu hiệu hỗn loạn, vô cùng vững vàng. Không dấu vết căn cứ địa đồ thì khu vực này, là khu vực an toàn hiếm thấy, nhưng muốn tới Tuyết Ngư đảo còn phải qua khu vực băng sát. Hoàng đế trầm giọng nói, băng sát khu vực cực kỳ hung hiểm rồi. Góc chuyện audio.com Vô Ngân, bổn nguyên năng lượng ngươi có phong sát uy lực đã vô cùng đáng sợ, nhưng là băng sát hung danh tựa hồ vẫn còn hơn phong sát đấy. Thiên địa cửu sát, phong sát xếp hạng chót, mà băng sát thì là xếp thứ 8. Băng sát, so với phong sát càng hung hiểm hơn. Tốt rồi, băng sát nhất định là cực kỳ hung hiểm đấy, Thanh Đế cùng Hắc Đế, vừa bắt đầu cũng đã nói rõ. Phong Vân Vô Ngân nhẹ gật đầu, bình tĩnh. Bất quá chúng ta đã xông đến một đạo quan khẩu cuối cùng, không thể bỏ giờ nửa chừng, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ đi. Chúng ta tiếp tục đi tới. Mọi người, đều nhìn nhau gật đầu. Giao Long tăng thêm tốc độ trực tiếp phi hành. Rất nhanh, liền vượt qua cái mảnh trời quang sáng sủa này. Bất quá càng là hướng phía trước mặt phi hành cũng cảm giác nhiệt độ càng là rét lạnh, liên tục phi hành mấy canh giờ, phía trước trắng xóa một mảnh, đều là trắng như tuyết băng tuyết, cả đầu thánh giao cũng đã bị sương lạnh bao trùm, thân thể Phong Vân Vô Ngân tầng ngoài cũng là ngưng kết băng sương. Bất quá tất cả mọi người là thánh giai tuy cảm giác được lạnh, nhưng là thánh quang cất ra, lập tức là có thể đem băng tuyết trên người hòa tan. Phong Vân Vô Ngân chân long thể chất càng thêm không sợ băng sương. Phi hành cả buổi, mọi người rốt cục đạt tới một mảng lớn màu trắng băng tuyết phía trước. Phía trước xuất hiện một mảnh màu trắng màn sáng che khuất. Nếu như nhìn kỹ, ở bên trong màu trắng màn sáng, phân bố lấy vô số màu trắng quang điểm, như U Linh nhấp nhô, có màu trắng quang điểm, ngưng tụ thành từng tấm lụa vừa thô vừa to màu trắng, đang cọ rửa. Tại đây cũng là tụ tập mấy chục tên thánh giai, toàn bộ đều là thánh giai 3, 4 truyền, còn có mấy tên thánh giai 5 truyền cũng đều ở trong đó. Bọn hắn toàn bộ đứng ở bên ngoài màu trắng màn sáng, cũng không dám tiến vào bên trong. Lúc này đám người Phong Vân Vô Ngân đi tới cũng nhanh chóng dừng lại ở bên ngoài. Vô Ngân, phía trước đạo màn sáng này chính là khu vực băng sát. Ngươi xem một chút, những cái màu trắng quang điểm kia chính là băng sát lẻ tẻ. Loại băng sát lẻ tẻ này ngược lại không đáng sợ. Đáng sợ nhất là do rất nhiều màu trắng quang điểm tạo thành như tấm lụa, đó là chân chính băng sát cọ rửa tại thân thể người, sẽ làm cho người lập tức bị đóng băng, sau đó vỡ ra tan tành. Người xem, nơi đây tụ tập mấy chục tên thánh giai, toàn bộ đều dẫm chân tại chỗ, tựa hồ cũng không dám đơn giản bước vào bên trong băng sát. Hoàng đế tranh thủ thời gian nhìn Phong Vân Vô Ngân nói ra. Ừ, ta đã biết. Phong Vân Vô Ngân nhẹ gật đầu. Phong Vân Vô Ngân công tử, chúng ta có muốn trực tiếp tiến vào hay không, xâm nhập cái băng sát khu vực này? Người xem, phía trước toàn bộ đều là băng sát, tựa hồ là không có cái con đường khác có thể đi thông đến Tuyết Ngư đảo, nhất định phải xuyên qua cái mảnh băng sát này mới được. Băng Nhiên công tử lên tiếng nói, đợi một chút xem tình huống trước một chút, hơn nữa, dù sao cũng không vội. Ta xem một chút, nơi đây rất nhiều người, bao nhiêu người dám dẫn đầu bước vào băng sát? Phong Vân Vô Ngân cũng không phải gấp, hai tay khoanh lại, đang trông xem thế nào. Lúc này, tụ tập tại băng sát thánh giai đều cẩn thận nghị luận. Chư vị, chúng ta bây giờ nên làm sao? Đi vào thử thời vận chứ? Không vội, trước hết chờ một chút, tốt nhất là có người tiến vào trong đó, để cho chúng ta xem thế nào, nhìn xem hư thật. Góc chuyện audio.com À, cái băng sát này, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, vốn ta có một cái tổ truyền bảo y, có thể ngăn cản đế cấp công kích, ngược lại là có thể xông vào một lần. Khách chương.